Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 442, cao thủ tụ tập, gocchuyenaudio.com, ở đại lượng tinh tinh kích thích dưới, Mạc Phi rốt cuộc có đột phá dự triệu. Nồng đậm tinh nguyên lực ùa vào Mạc Phi trong thân thể, Mạc Phi trực giác linh hồn của chính mình lực nhanh chóng sinh trưởng tốt, toàn bộ Trần Quốc tất cả tại hắn tinh thần lực khống chế dưới. Mạc Phi linh hồn lực thô thô đảo qua, liền phát hiện mấy chục cái địa cấp cao thủ, 5 cái tiên cấp cao thủ, bỗng nhiên phát hiện nhiều như vậy cao thủ, Mạc Phi nhịn không được kinh ngạc nhảy dựng. Một đạo sắc bén lôi quang bổ xuống dưới, Mạc Phi nhanh chóng thu hồi tâm thần, tập trung tinh lực chống đỡ lôi kiếp. Cuồn cuộn lôi điện bổ vào Mạc Phi trên người, Mạc Phi không ngừng tung ra pháp khí chống đỡ lôi kiếp. Thực sự có tiền a, ở bên cạnh quan khán một cái địa cấp tu giả nhịn không được nói. Đúng vậy, như vậy chân quý pháp khí, một đám ném ra chống đỡ lôi kiếp hoàn toàn không đau lòng. Một cái khác tu giả chua địa đạo, có thể chống đỡ lôi kiếp pháp khí thông thường đều là thực chân quý, bình thường huyền cấp đỉnh tu giả, vì chống đỡ lôi kiếp thường xuyên táng ra bại sản, ngay cả như vậy, bọn họ có được pháp khí cũng bất quá 2-3 kiện. Giống Mạc Phi như vậy pháp khí tùy tiện ném, độ kiếp độ như thế nhàn nhã tự tại, là số rất ít. Đều nói dược tề sư giàu có quả nhiên không giả a. Một cái tu giả nhịn không được nói, một cái khác tu giả khẽ thở dài một hơi, nói. Đúng vậy, người so người, tức chết người a. Lôi vân chậm rãi tiêu tán mở ra, Lâu Vũ không tiếng động thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người không sao chứ, Lâu Vũ đi đến Mạc Phi bên người hỏi. Mạc Phi nhàn nhạt cười cười, nói. Không có việc gì, Lâu Vũ nhíu nhíu mày, có chút hoài nghi nói. Thật sự không có việc gì sao, người sắc mặt rất khó xem. Mạc Phi bất đắc dĩ mà cười cười, hắn sắc mặt khó coi, không phải bởi vì lôi kiếp mà là, hắn ở thăng cấp trên đường, cảm nhận được quá nhiều cao thủ hơi thở. Người chính là Mạc Phi đi, một cái lão giả đã đi tới, lạnh lùng mà nhìn Mạc Phi nói. Mạc Phi gật gật đầu, đề phòng mà nhìn lão giả, nói. Đúng là, không biết tiền bối có cái gì chỉ giáo sao. Mạc Phi, ngươi hảo, ngươi hảo, ngươi thực hảo, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lão giả lạnh lùng nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, nghênh ngang mà đi. Mạc Phi không thể hiểu được nhìn lão giả, nói thầm nói. Lâu Vũ, gia hỏa này là có ý tứ gì a? Lâu Vũ lắc lắc đầu, nói. Không biết, không thể hiểu được chạy tới nói chút lung tung rối loạn, người này không phải là có cái gì thật xấu đi, lại hoặc là lão niên si ngốc. Mạc Phi suy tư nói. Lâu Vũ gật gật đầu, nói. Có này khả năng, tuổi đại người tổng hội có như vậy thật xấu. Đông Phương Linh đi đến hai người bên người, không làm sao hơn nói. Vừa rồi người kia các ngươi không quen biết sao? Mạc Phi gật gật đầu, vô tội nói. Không quen biết à, như thế nào hắn rất có danh sao? Đông Phương Linh nhàn nhạt mà cười cười, nói. Hắn là Tôn Lập Phong, các người phía trước ở Tiên Linh Cốc chém Tôn Dục tay, cái kia Tôn Dục chính là Tôn Lập Phong tôn tử. Đông Phương Linh bất đắc dĩ mà nhìn Lâu Vũ cùng Mạc Phi, Tôn Lập Phong phòng chừng đều hận chết Mạc Phi cùng Lâu Vũ, chính là, hắn đi đến hai người trước mặt, hai người kia lại liền Tôn Lập Phong là ai cũng không biết, Tôn Lập Phong tên kia phòng chừng là muốn buồn bực. Mạc Phi chớp chớp mắt bừng tỉnh đại ngộ nói, Nga, người nói, hắn là phía trước cái kia treo giải thưởng bắt ta nhóm chết. gocchuyenaudio.com, lão nhân, Đông Phương Linh mắt trợn trắng, nói, đối phương là cái thiên cấp dược tề sư, người tiểu tâm điểm đi. Mạc Phi vội không ngừng gật gật đầu, đa tạ sư tỷ đề điểm. Đông Phương Linh cười cười, nói. Không khách khí, Lâu Vũ nhìn Đông Phương Linh, nói. Sư tỷ, người muốn tìm cái kia đồ vật rất nguy hiểm, ta cảm thấy, người tốt nhất không cần mạo hiểm, nếu, người khăng khăng muốn đi nói, phỏng chừng là tử lộ một cái. Đông Phương Linh nhìn Lâu Vũ, đôi mắt bỗng nhiên rụt lên, Lâu Vũ quả nhiên là đã biết cái gì. Mạc Phi hung hăng mà trừng mắt nhìn Lâu Vũ liếc mắt một cái tức giận nói. Ngươi làm sao nói chuyện, có thể hay không nói chuyện a? Sư tỷ, ngươi đừng để ý, Lâu Vũ hắn nói hưu nói vượn. Đông Phương Linh cười cười, nói. Không quan hệ, Mạc Phi chớp đôi mắt nói. Sư tỷ kỳ thật Lâu Vũ ý tứ là ngươi điểm này bản lĩnh, đường pháo hôi còn chưa đủ tư cách đâu, Nga, không, kỳ thật ta ý tứ là, sư tỷ, ngươi còn như vậy tuổi trẻ còn không có tìm được bạn đâu, ngươi nếu là liền như vậy không thấy được mặt trời của ngày mai kia thật sự là quá đáng tiếc. Đông Phương Linh nghe đầy đầu hắc tuyến, được rồi, Mạc Phi, ngươi không cần phải nói. Mạc Phi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn Đông Phương Linh, nói. Sư tỷ thực xin lỗi. Đông Phương Linh lạnh lạnh nói. Ngươi nói ta đều biết, chỉ là mặc kệ là vì phụ thân, vẫn là vì Hoa Thiên Tông, ta đều không có mặt khác lựa chọn. Mạc Phi híp híp mắt nhịn không được thở dài một hơi. Tới người càng ngày càng nhiều, Mạc Phi linh hồn lực dạo qua một vòng, có chút buồn rầu địa đạo. Chẳng lẽ này trong mắt cất giấu một vị tuyệt thế mỹ nhân? cho nên khắp nơi sắc quỷ chen chúc mà đến. Thiên Diệp như suy tư gì địa đạo. Tô Vinh trừng mắt nhìn Thiên Diệp liếc mắt một cái, tức giận nói: "Không phải mọi người đều giống ngươi giống nhau nhàm chán, liền tính bên trong là cái tuyệt thế mỹ nhân, cũng đã chết nhiều năm như vậy qua đi, phòng trừng chỉ còn lại có một bộ hài cốt, một phen xương cốt lại đẹp, phòng trừng cũng sẽ không đẹp đi nơi nào." Mạc Phi lạnh lạnh nói: "Thiên Diệp, rất nhiều chứ danh dược tề sư tới, nghe nói, mộ người trong sinh thời là cái thập phần lợi hại dược tề sư." Lâu Vũ suy tư nói, Mạc Phi chớp chớp mắt nói thầm nói: "Dược tề sư a, làm không thích cổ mộ chung có dược tề phối phương, nghe nói là có." Một đạo quen thuộc thanh âm cắm tiến vào, Mạc Phi quay đầu vừa thấy tức khắc ngây ngần cả người: "Sư phụ, sao ngươi lại tới đây?" Trình Mặc Bạch cười cười, nói: "Đến xem ngươi a." Lâu Vũ nhìn Trình Mặc Bạch nói: "Trình tiền bối, ngươi có phải hay không biết về kia cổ mộ sự a?" Trình Mặc Bạch nhún vai, nói: "Là biết, Hoa Thiên Tông đánh kia cổ mộ chủ ý không phải một ngày hai ngày." Lâu Vũ trong lòng ngẩn ra thầm nghĩ, quả nhiên như thế, Hoa Thiên Tông từ mấy trăm năm trước liền có từ ngoại vực tuyển nhận đệ tử lệ thường, vừa mới bắt đầu thời điểm thu đồ đệ là thuận tiện, điều tra cổ mộ là thật, sau lại bởi vì cổ mộ vẫn luôn không có gì tin tức nhưng thật ra điều tra cổ mộ là nhân tiện, thu đồ đệ là thật. Trình Mặc Bạch nhàn nhạt địa đạo. Mạc Phi nếu có điều ngộ gật gật đầu, nói: "Nguyên lai là như thế này sao?" Trình Mặc Bạch gật gật đầu, nói: "Đúng vậy." Vương Uy Hành ở mấy người bên người ngồi xuống, đồn đãi kia cổ mộ chung có duyên thọ dược tề, có vô số thượng phẩm tinh tinh, có chân quý dược tề thư tịch, còn có rất góc truyện audio.com, nhiều ngoại giới đã tuyệt tích tinh thảo. "Sư phụ, ngươi có phải hay không cũng ở đánh kia cổ mộ chủ ý sao?" Mạc Phi hỏi. Trình Mặc Bạch trà sát tay, trên mặt lộ ra vài phần xấu hổ chi sắc, nói: "Nói không được động, kia khẳng định là giả, cổ mộ chung thứ tốt quá nhiều, sư phụ ngươi ta cũng không thể không cúi đầu a." Mạc Phi nhăn nhăn mày, nói: "Kia cổ mộ chẳng những có một con thiên cấp hậu thiên tinh thú, còn có thiên cấp con rối." Trình Mặc Bạch trừng lớn mắt nói: "Đồ đệ, ngươi như thế nào sẽ biết?" Mạc Phi nhún vai, nói: "Dù sao tin tức không có sai." Vương Uy Hành híp mắt nói: "Kia cổ mộ chung, đích xác khả năng có một con yêu thú, bởi vì thương tiềm sinh thời, liền khế ước một con yêu thú, đến nỗi thiên cấp con rối, nhưng thật ra không có như thế nào nghe nói, các ngươi nơi nào được đến tin tức?" Mạc Phi cười cười, nói: "Buổi tối nằm mơ làm được." Trình Mặc Bạch tràn đầy kinh ngạc nói: "Đồ đệ, ngươi cũng thật lợi hại, nằm mơ còn có thể làm được những việc này." Mạc Phi ha hả cười cười, nói: "Ta chính là tùy tiện làm nằm mơ, không biết như thế nào liền làm được." Vinh Quốc, từng đạo bảy màu dáng màu từ lạc nhật rừng rậm phương hướng thấu ra tới, Ngô Câu Nguyệt rất xa nhìn lạc nhật rừng rậm phương hướng, trong mắt hiện lên vài phần dị sắc. "Nguyên lai lại là ở lạc nhật rừng rậm sao?" Ngô Câu Nguyệt nói thầm nói. "Ngô trưởng lão, nhìn trạng thái cổ mộ sợ là muốn xuất thế." Ngô Câu Nguyệt bên cạnh một người nói. Ngô Câu Nguyệt gật gật đầu, nói: "Chỉ sợ là như thế này." Ngô Câu Nguyệt híp mắt, nàng nói đi, nếu không phải có đặc biệt nguyên nhân, Lâu Vũ gì đến nỗi đem Vinh Quốc người rời đến Trần Quốc, thoạt nhìn, Lâu Vũ đại khái đã sớm biết cổ mộ ở lạc nhật rừng rậm. "Ngô trưởng lão, chúng ta muốn qua đi nhìn xem sao?" Ngô Câu Nguyệt bên người một cái nam tử cảm xúc kích động nói. Nam tử cùng Ngô Câu Nguyệt cùng thuộc về Vô Cực Tông, là tông môn phái tới Vinh Quốc ám cọc. Vinh Quốc như vậy cái lạc hậu địa phương, nam tử đã sớm đợi đến không nghĩ đãi. Ngô Câu Nguyệt híp mắt, lạnh lạnh mà nhìn nam tử nói: "Ngươi thực cấp sao?" Nam tử nhìn Ngô Câu Nguyệt ngượng ngùng mà cười cười, nói: "Chúng ta ở chỗ này ẩn núp lâu như vậy, còn không phải là vì đoạt đến tiên cơ sao? Hiện tại có như vậy một cơ hội, đương nhiên là muốn." Ngô Câu Nguyệt từ trong tay áo lấy ra một thủy tinh cầu thượng lập lòe ba cái quang điểm. Nam tử nhìn Ngô Câu Nguyệt trong tay thủy tinh cầu, đôi mắt một chút co rút lại lên. "Có người so ngươi càng cấp, đã có ba cái tiên cấp cao thủ đi qua." Ngô Câu Nguyệt lạnh lạnh địa đạo: "Tại sao lại như vậy?" Nam tử không dám tin tưởng địa đạo. Ngô Câu Nguyệt không thể chí không mà cười cười, nói: "Nhiều năm như vậy, ai đều không có nhàn rỗi a." Ngao, một tiếng tràn ngập sát khí thú giống từ nơi xa truyền tới. Ngô Câu Nguyệt cảm giác dưới chân mặt đất kịch liệt run rẩy lên. Ngô Câu Nguyệt bên cạnh nam tử, sắc mặt đột nhiên một bạch, hộc ra một búng máu. Thiên cấp yêu thú uy áp cho dù cách đến xa, cũng làm người khó có thể chống đỡ. "Kia chỉ yêu thú, quả nhiên còn sống." Ngô Câu Nguyệt híp mắt nói. "Ngô trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ?" Nam tử áp xuống ngực quay cuồng khí huyết thật cẩn thận hỏi. Ngô Câu Nguyệt khẽ thở dài một hơi, nói. "Hiện tại cái này cục diện chúng ta cắm không được tay, đem tình huống thông chi tông môn đi." Nam tử gật gật đầu, lên tiếng: "Hảo." Mạc Phi nhìn, Góc truyện audio.com, phương xa, ánh mắt thâm thúy mà xa xưa. Sơn Vũ Dục Lai phong mãn lâu a, Mạc Phi ý vị thâm trường địa đạo. Lâu Vũ bưng một chậu thịt nướng đi đến, đúng vậy. Sơn Vũ Dục Lai phong mãn lâu, muốn ăn thịt sao? Muốn, Mạc Phi thu liễm trên mặt thương xuân thu buồn chi sắc, hưng phấn mà hướng tới Lâu Vũ đi qua ăn cơm. Hoàng đế đại tiên sập xuống phía trước ăn no quan trọng nhất. Phía trước lạc nhật rừng rậm bên kia cấm chế tựa hồ buông lỏng, có ba cái thiên cấp cao thủ qua đi điều tra tình huống. Lâu Vũ nói, Mạc Phi ngẩng đầu, có chút tò mò nói, điều tra ra cái gì kết quả sao? Lâu Vũ lắc lắc đầu, nói, không phải rất rõ ràng, bất quá, ba người kia là vẻ vang đi, đầy người chật vật chạy trốn trở về. Mạc Phi trừng lớn mắt nói, trốn đã trở lại, bọn họ gặp cái gì? Ba cái thiên cấp kia chính là không nhỏ lực lượng. Lâu Vũ nhún vai, nói, cấm chế kia chỉ yêu thú, giống như cũng bị cấm chế hạn chế, ra không được cổ mộ, nhưng là kia yêu thú tựa hồ có thể khống chế cổ mộ chung một bộ phận cấm chế công kích người từ ngoài đến. Mạc Phi nhíu nhíu mày, nói, còn có loại sự tình này. Lâu Vũ nhún vai, nói, kia yêu thú rốt cuộc ở cấm chế chung đãi thượng vạn năm, có thể khống chế cấm chế cũng chẳng có gì lạ. Mạc Phi híp mắt nói, ta nghe nói, có rất nhiều người, đều là hướng về phía cấm chế tinh tinh, dược tề lại đây, ta cảm thấy những người này hơn phân nửa là phải thất vọng. Lâu Vũ híp mắt nói, vì cái gì? Mạc Phi nhún vai, nói, này còn không rõ sao? Có như vậy một con yêu thú ở cổ mộ, ngươi cảm thấy mấy thứ này còn sẽ có thừa. Nếu là đem ta nhốt ở một chỗ một vạn năm, ta đã sớm đem bên trong đồ vật đều ăn sạch. Lâu Vũ híp mắt nói, lại nói tiếp thật đúng là, kỳ thật cổ mộ trung chân quý nhất đồ vật không phải cái gì dược tề, cũng không phải cái gì tinh tinh, hơn nữa kia chỉ thiên cấp yêu thú. Vương Uy Hành đi vào tới nói, Mạc Phi trừng lớn mắt nói, đó là thiên cấp yêu thú. Vương Uy Hành gật gật đầu, nói, tự nhiên, đó là chỉ sống thượng vạn năm thiên cấp hậu kỳ yêu thú, nó huyết, nó yêu đan, hắn trên người không một kiện đồ vật, đều là nhưng ngộ mà không cầu bảo bối. Vương Uy Hành ý vị thâm trường địa đạo. Mạc Phi gật gật đầu, nói, kia chỉ yêu thú phỏng chừng cũng là như vậy tưởng, tu giả cảm thấy yêu thú giá trị vô cùng, kia yêu thú đại khái cũng cảm thấy bên ngoài thiên cấp cao thủ, da quang mềm nhẵn, chẳng những ăn ngon, còn đại bổ. Kia chỉ yêu thú ở cổ mộ phòng chừng đã lâu cũng chưa ăn no, đại khái rất muốn ăn thịt. Trình Mặc Bạch chống cằm, nói, xem tình hình kia chỉ yêu thú, giống như thực khó giải quyết bộ dáng. Vương Uy Hành gật gật đầu, nói, đó là tự nhiên, cách chương.